Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 24, Già Nghê Mặc Đắc Tư. Lật trong tiểu viện Hàn Phong đại tác, hồi lâu mới lắng lại, băng hùng bộ lạc thủ lĩnh căn bản không cho Lật cơ hội khôi phục. Cất bước tiến lên, song quyền đan xen vào nhau xoay tròn chạy Lật đầu lâu đánh tới. Lật không có tiếp tục bảo trì phòng ngự tuyệt đối tư thái. Phương thức như vậy lực phòng ngự mặc dù mạnh, nhưng đối lực lượng hao phí rất lớn, đồng thời không có lực công kích. Tay chân hướng ra phía ngoài khuếch trương, Lật lăn lộn hướng về phía trước, dùng phía sau lưng tiếp được băng hùng bộ lạc thủ lĩnh bá đạo một kích. Oanh, một tiếng vang trầm, Lật thân thể bị đánh chấn động, Thạch nhướng mày, kinh ngạc nhìn về phía băng hùng bộ lạc thủ lĩnh. Vừa mới cái này tiến công một chút, băng hùng bộ lạc thủ lĩnh lực lượng mang theo chấn động. Ngoại bộ nhìn đối Lật tổn thương không lớn, nhưng nghĩ đến ngũ tạng lục phủ đã rối loạn, trên tay rất nặng, có thể tại một lần giao thủ sau liền thấy rõ Lật yếu khuyết thế. Cái này băng hùng bộ lạc thủ lĩnh năng lực quả nhiên bất phàm. Chính như đá suy đoán, tại gặp công kích trong nháy mắt Lật bản năng muốn đánh trả. Nhưng không đợi động tác làm được, ngũ tạng quặn đau liền để hắn dừng lại thân hình. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh lại không có vì vậy ngừng tay chân. Hai tay tách ra, một cái tay vươn về trước chụp vào Lật cái trán, một cái tay khác thì đưa về sau lưng rút ra đoạn đao. Thạch con mắt ngưng tụ, hai chân đột nhiên động một cái, thân thể như trong gió tơ liễu hướng về phía trước lướt đi. Trong nháy mắt đi vào trong hai người ở giữa. Ba, một tiếng vang giòn. Thạch bàn tay cùng băng hùng bộ lạc thủ lĩnh bàn tay giao kích cùng một chỗ. Hắn bại, Thạch thanh âm lạnh lẽo nói. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh thì trong nháy mắt nắm tay rút về. Kinh ngạc nhìn về phía trên bàn tay phụ thuộc một tia tối tăm sương mù. Cảm thụ được phía trên kia nhói nhói linh hồn rét lạnh. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thạch. Đây là hồn bộ lạc lực lượng. Ngươi phải chết. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kinh ngạc, Thạch gật gật đầu, không có nếm thử giấu giếm. Đây chính là ngươi không đánh với ta một trận nguyên nhân. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh hỏi, đánh với ngươi một trận, tiêu hao không phải lực lượng, là sinh mệnh, không phải sinh tử chi chiến. Không cần thiết, Thạch tỉnh táo trả lời. Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh gật gật đầu, công nhận Thạch. Tín ngưỡng hồn đồ đằng, thu hoạch được hồn bộ lạc lực lượng, có thể kéo dài sinh mệnh, nhưng tiêu hao chính là linh hồn, không có mấy người nguyện ý như thế. Hắn không nghĩ tới Thạch tình huống đã nghiêm trọng như vậy. Trong nháy mắt, dập tắt khiêu chiến tâm tư, mênh mông vô bờ trên đại thảo nguyên, phong tuyết đan xen, tham lang điên cuồng chạy nhanh, hắn mau mau đến xem những hung thú kia. Đi xem một chút nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dùng thám thính tới tin tức, đền bù sai lầm của mình. Đệ ngũ huyền nhiều lần cường điệu, tin tức xấu muốn trước tiên đưa đạt, tin tức tốt có thể trì hoãn, mà mình phạm vào chính là dạng này một đầu nghiêm lệnh. Không biết chạy mấy ngày, cho đến hắn cảm giác được mỏi mệt không chịu nổi, lang đồ đằng mới khó khăn lắm dừng lại. Tại phụ cận đi săn một phen, tạm làm chỉnh đốn, như thế không ngừng chạy cùng nghỉ ngơi. Hơn nửa tháng liền trở lại lúc trước cùng Hắc Lang bộ lạc gặp nhau địa phương. Mà tại trước mắt của hắn, đã tràn đầy dã thú. Trước hết nhất đập vào mắt bên trong là thành đàn trâu rừng. Bọn hắn ầm ầm tại trên thảo nguyên chạy nhanh, tựa như tại vì phía sau đội ngũ mở đường. Lang đồ đằng không có chính diện nghênh kích, mà là vòng qua châu rừng chạy con đường cẩn thận trước dò xét. Hắn thỉnh thoảng đem thân thể của mình chôn giấu tại đất tuyết bên trong. Phòng ngừa gây nên hung thú chú ý, nhìn qua phía sau dã thú đội ngũ lần lượt tiến lên. Châu rừng, ngựa hoang, bầy hổ, ba cái đội ngũ về sau hồi lâu không có dã thú xuất hiện. Tham Lang tiếp tục cẩn thận hướng về phía trước thăm dò, điều tra lấy trên thảo nguyên biến hóa. Đi nửa ngày, gặp được một đám tản mát trên đồng cỏ sói hoang. Tham Lang suy tư một trận, thận trọng tiến vào bên trong, hỗn tạp tại trong bầy sói. Hắn bí ẩn tự thân lực lượng, để cho mình nhìn tựa như là một con thể trạng cực đại nhưng lực lượng đồng dạng cự lang. Thấp nằm lấy thân thể tại trong bầy sói du đãng. Không bao lâu hắn liền phát hiện thủ lĩnh của chi đội ngũ này là một con thể trạng khổng lồ hung thú cự lang. Hắn nằm ở một chỗ trên gò núi, hữu khí vô lực nằm ở nơi đó. Tham Lang không có quá mức tới gần, sợ làm cho hung lang chú ý, chỉ là nhìn từ xa xa. Hắn phát hiện cái này hung lang trên thân có một ít vết thương, giống như là bị roi rút ra, có đã cà lang, có nhưng như cũ máu me đầm đìa. Hắn gục ở chỗ này, không phải nghỉ ngơi, là tại dưỡng thương, quất roi hung thú. Tham Lang cảm thấy mình phát hiện không được sự tình, nhưng ở hắn du đãng toàn bộ đàn sói đi sau hiện. Bí mật không ở nơi này, ngoại trừ cái này hung lang, cũng không có càng cường đại hơn tồn tại, mà cho dù là kia thụ thương hung lang, cũng chỉ là đẳng cấp thấp nhất binh cấp hung thú, không có linh trí, ngây thơ vô tri toàn bằng bản năng sinh tồn. Hắn là như thế nào tụ tập được những này đàn sói? Dựa theo Tham Lang đối hung thú hiểu rõ, bọn hắn cũng không lấy tộc đàn phương thức sinh hoạt, cũng sẽ không đối chính mình đồng dạng chủng tộc dã thú có chỗ chiếu cố. Nhưng những này đàn sói hiển nhiên tụ tập tại cái này hung thú bên người, mang theo nghi hoặc cùng không hiểu. Tham Lang cẩn thận đi ra đàn sói, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Lần này hành tẩu không xa liền lại phát hiện đàn thú là bầy rắn. Tham Lang xa xa tránh đi không có bị bọn hắn phát hiện, tiếp tục tiến lên, lại lần lượt nhìn thấy tượng bầy, bầy cừu các loại, lại cuối cùng không có phát hiện không giống bình thường tồn tại. Cho đến đem toàn bộ dã thú bầy đội ngũ xuyên thấu, liên tục tiến lên 3 ngày cũng không tiếp tục gặp được những dã thú khác bầy. Tham Lang thật nghi ngờ, những này dã thú tụ tập cùng một chỗ, thật chẳng lẽ không có nguyên nhân sao? Nghi hoặc, không hiểu cảm xúc khốn nhiễu hắn. Xu thế hắn quay đầu lần nữa tới đến dã thú trong đám thăm dò. Lợi dụng hành tẩu ở trong U Minh năng lực tại những đội ngũ này bên trong tùy ý thăm dò một phen. Mấy lần bị phát hiện sau ỉ vào tốc độ chạy trốn, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy siêu việt hung thú tồn tại, cũng không có thấy đám hung thú này có bị khống chế dấu hiệu. Nhưng không có bị khống chế, vì sao rất nhiều hung thú trên thân đều có bị quất vết tích? Là ai tại quất bọn hắn? Người kia lại vì cái gì không tải? Tràn đầy nghi ngờ, Tham Lang xa xa quan sát đến hung thú đội ngũ, không có lần nữa lựa chọn tới gần. Hắn chuẩn bị lại quan sát một đêm, nếu như còn chưa phát hiện, liền thông qua mình nồng vụ hư ảnh, đem tình huống hồi báo cho đệ ngũ huyền. Trong đêm, gió lạnh gào thét, Tham Lang cuộn tròn, ánh mắt đứng xa xa nhìn an tĩnh hung thú đội ngũ. Thần sắc mê ly, đang nhìn cái gì? Đột nhiên đến thanh âm vang lên, Tham Lang sửng sốt một chút, sau đó kinh nhảy mà lên. Quan sát hai bên, cái gì cũng không có. Quay thân hướng về sau, đồng dạng không có người, mà vừa mới thanh âm cũng không phải nghe thấy, mà là trong đầu vang lên, ngươi là đang tìm ta sao? Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, Tham Lang cả kinh liên tục nhảy lên quan sát hai bên. Lại cái gì cũng không có, ngẩng đầu, ta ở phía trên, thanh âm truyền đến. Tham Lang lập tức ngẩng đầu, khi thấy một người thân ảnh trống rỗng đứng phía trên hắn. Cũng không biết đứng bao lâu, ngươi là ai? Tham Lang tại trong đầu dò hỏi. Ta gọi Già Nghê Mặc Đắc Tư. Ngươi đây? Thân ảnh kia sau khi trả lời hỏi. Già Nghê Mặc Đắc Tư, đây là tên là gì? Tham Lang một bên suy tư, vừa mở miệng trả lời. Ta gọi Tham Lang, ngươi là đang tìm ta sao? Già Nghê Mặc Đắc Tư chậm rãi từ không trung rơi vào trên mặt tuyết. Hai chân của hắn dẫm trên mặt đất, nhưng không có lưu lại một điểm ấn ký. Hắn có tóc vàng mắt xanh, cùng bên này người không giống nhau lắm, có điểm giống Bát Đại Vu Nhặt Về Hân. Ngươi là khống chế đám hung thú này người? Tham Lang hỏi. Thân ảnh kia gật gật đầu, sau đó trên thân thể của hắn phát ra sáng ngời. Tham Lang nhìn càng thêm rõ ràng, trên người hắn hất lên một kiện bạch áo gai áo, tại cái hông của hắn thì vây quanh một cái hiện ra một tia hoàng quang váy. Ngươi là đồ đằng, minh đồ đằng cảnh giới vật sống đồ đằng, rất ít gặp a. Cái này tự xưng Già Nghê Mặc Đắc Tư người thần bí nói. Ngươi làm sao khống chế bọn hắn? Tham Lang hỏi. Dùng cái này. Già Nghê Mặc Đắc Tư từ sau eo vị trí xuất ra một cái roi. Kia roi tản ra xanh biếc quang mang, có cùng thụ đồ đằng không khác nhau chút nào lực lượng. Đây là dùng một viên thụ đồ đằng như thế tồn tại chế tác roi. Ngươi nguyện ý làm ta thú sao? Hắn cười thiên chân vô tà, nhưng nói ra lại làm cho Tham Lang dùng mình một cái. Ta không, Tham Lang cự tuyệt nói. Già Nghê Mặc Đắc Tư trên mặt giống như hiện ra do dự biểu lộ. Nhìn Tham Lang cảnh giác lên, cho đến hắn vừa cười đối Tham Lang nói. Quên đi, ta không thích ép buộc người khác. Tham Lang nhíu nhíu mày, người này cho hắn cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có mãnh liệt, để hắn không thể không cảnh giác lên. Ngươi khống chế bọn hắn muốn đi làm cái gì? Tham Lang thử nghiệm dò hỏi. Ta thích xem bọn hắn ở trên đại thảo nguyên chạy, từ trên cao nhìn thời điểm bọn hắn giống dòng lũ đồng dạng hướng về phía trước, đặc biệt đẹp đẽ. Câu trả lời này cũng không thể để Tham Lang hài lòng, chí ít hắn không cảm thấy vậy thì có cái gì đẹp mắt. Bộ lạc của ngươi đâu? Già Nghê Mặc Đắc Tư hỏi. Tham Lang do dự một chút, ánh mắt nhịn không được hướng đông nhìn lại. A, tại đông phương, ngươi sợ hãi những này dã thú xung kích đến bộ lạc của ngươi sao? Hắn vừa cười vừa nói, sau đó giơ cánh tay lên liên tục đong đưa. Sẽ không, ta vô ý tổn thương ai, ta lại chơi mấy ngày, liền đem bọn hắn xua tan. Tham Lang không biết hắn nói thật giả, người này quá mức thần bí, trong lòng của hắn không cách nào đánh giá. Ta có thể rời đi sao? Tham Lang quyết định rời đi người này, sau đó đem đây hết thảy nói cho đệ ngũ huyền. Có thể. Tham Lang nghe được câu này, nhịn không được liền muốn rời đi, lại không nghĩ người này mở miệng lần nữa. Nhưng trước lúc này, ngươi có thể nói cho ta ngươi mi tâm vật kia là cái gì không? Tham Lang nhướng mày, nâng lên bước chân lại lần nữa rơi trên mặt đất. Hắn trầm mặc, thần bí nhân này cũng đi theo bắt đầu trầm mặc. Hắn cũng không vội lấy thúc dục Tham Lang, thậm chí bắt đầu thưởng thức roi trong tay. Ta sẽ không nói. Tham Lang do dự một hồi, cuối cùng nói, vì cái gì? Ta chỉ là hiếu kỳ. Già Nghê Mặc Đắc Tư nói, ta sẽ không nói. Tham Lang lùi lại hai bước, bày ra tiến công tư thái. Mi tâm ấn ký liên quan đến đệ ngũ huyền, hắn là sẽ không bán đứng đệ ngũ huyền, chí ít hắn cảm thấy nói ra liền là bán. Già Nghê Mặc Đắc Tư cau mày, hắn tựa như tại do dự, lại rất là tò mò không ngừng quan sát Tham Lang mi tâm. Ta phải đi. Tham Lang không muốn lại rằng co, nói xong liền chậm rãi rút lui chuẩn bị rời đi. Già Nghê Mặc Đắc Tư không có hành động, chỉ là yên tĩnh nhìn qua Tham Lang lui lại, sau đó xoay người chạy. Tại Tham Lang tiến vào u minh trạng thái chạy thời điểm, trong mắt của hắn lóe ra hiếu kỳ quang mang, một hơi chạy ra không biết bao xa, Tham Lang mới dừng lại, thở dốc mấy lần, Tham Lang lập tức đứng vững tại nguyên chỗ. Mi tâm thái cực bắt đầu chậm rãi chuyển động, hắn chuẩn bị đem nhìn thấy hết thảy lập tức nói cho đệ ngũ huyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?